Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 328, người cái không biết xấu hổ. Thành thạo như Bạch Hạo Nam, đương nhiên sẽ không thật cho bạn gái trước rằng mình những cái kia cẩu thí suối quẩy ba ba sử. Trên cơ bản lấy sự nghiệp vì quỹ tích mạch lạc, rời đi Dung Đô, Thành Đô, về sau. Tiến về Quế Tây, làm cái kiện thân trung tâm, hỏng việc về sau xuất ngoại, tại Thái Lan làm nửa năm hòa thượng, sau đó 5 năm này hơn phân nửa đều cống hiến tặng cho Sa Bắc chiến trường. Nói đơn giản chính là như vậy, loại kia quá cực đoan gian khổ dưới điều kiện, là đầu heo cũng có thể tỉnh ngộ, nếu như ngay cả cách đối nhân xử thế, sống sót, đều muốn người khác tới phụ đạo. Đốc xúc, vậy liền thật là sống nên cả đời làm cái kẻ thất bại. May mà ta biết hẳn là mình đến cải biến mình. Cảm ơn ngươi, ngươi cũng từng không chỉ một lần không hề từ bỏ ta. Kiều Oánh Na hai tay chống tại ghế sofa, biên giới, cực kỳ chuyên chú lắng nghe. Nghe nói Bạch Hạo Nam vậy mà đi đánh 2-3 năm cầm. Vẫn có chút khó có thể tin. Sau đó Bạch Hạo Nam lại lời nói xoay chuyển, cắm xuống đến cùng, ngươi, có phải hay không cho ta sinh một nhi tử? Ngồi ở trên ghế salon cô nương đột nhiên mở to mắt. Sau đó khó mà ức chế ngực lay động cười, kia giống như liền là mở lỗ lớn muộn lễ trang ngực. Càng thêm phong cảnh vô hạn, mà lại mắt thấy là không có gì nội y nâng. Bạch Hạo Nam cũng nhịn không được nghiêng mắt nhìn thêm vài lần. Nhưng so trước kia tốt hơn nhiều. Không chăm chú nhìn, đều là đánh du kích. Cho nên thật vất vả nén giận hơi thở Kiều Oánh Na dùng mơ u bàn tay dùng sức che miệng lại cũng không. Phát hiện, ngươi, ngươi biết còn không tới sớm một chút xem chúng ta. Bạch Hạo Nam buồn rầu. Ta làm sao có thể biết. Ta mẹ nó đều là trở lại Giang Châu trông thấy đậu. Nói đến đây hắn chợt phát hiện không đúng. Lời này không đúng. Ngươi, các ngươi, ngươi một mực mang theo hài tử. Kiều Oánh Na đương nhiên. Đúng vậy a, ta nói, đây là ước định giữa chúng ta. Lúc trước về nhà những ngày kia ta liền phát hiện ta mang thai. Cho nên trở lại thì không cho ngươi đụng ta. Kia đoạn thời gian tương đối nguy hiểm. Ta không phủ nhận ta quả thật có chút lắc lư có phải hay không muốn đem Mộng Nhi sinh ra tới. Đổi Bạch Hạo Nam trợn mắt hốc mồm khoát tay. Chậm một chút, Mộng Nhi là đối thủ tử. Kiều Oánh Na hiện ra điểm ý vị thâm trường cười ngọt ngào. Bạch Mộng Đinh, ta từ nhỏ đã nói cho hắn biết. Phụ thân của hắn họ Bạch, khả năng tương lai sẽ không có gì cả trở về làm cái Bạch Đinh. Nhưng trong lòng có mộng, Bạch Mộng Đinh, Bạch Hạo Nam tại kia bỗng nhiên có chút đứng ngồi không yên. Ở đâu, ta mau mau đến xem hắn. Kiều Oánh Na lại không nhanh không chậm, không nóng nảy, ước định mãi mãi cũng tại kia. Ta nói qua, ta đã hạ quyết tâm, liền sẽ lưu lại Mộng Nhi. Thậm chí ngay cả nhớ tới ách sát suy nghĩ đều sẽ cảm thấy mình là tại phạm tội. Cho nên ta sẽ một mực cùng hắn chờ trở về. Bạch Hạo Nam lúc đầu chuẩn bị một cái thuyết pháp hay. Loại khả năng mở miệng rốt cục không thể không gian nan điểm. Bạch Đậu, là ta trở lại Giang Châu. Nguyên bản định đơn giản điểm sinh hoạt bắt đầu đi theo lão Trần làm việc thời điểm mới nhìn rõ nhi. Tử, coi như, cùng Bạch Mộng Đinh hẳn là không chênh lệch nhiều. Cho nên ta tưởng rằng con của ngươi. Đặc biệt là vừa mới nhìn rõ ngươi thật giống như còn tại kéo dài ca hát sự nghiệp. Khả năng không tiện lắm công khai hắn. Cho nên, Kiều Oánh Na lại đối Bạch Hạo Nam nhấc lên khác một đứa con trai không phản ứng gì. Ngược lại cười, đáng đời ngươi, ai bảo ngươi khi đó không chú ý. Nhi nữ nợ từ từ trả đi. Về phần ta, tựa như vừa rồi ca bên trong hát như thế. So sánh ngươi cho ta một cái thực hiện mơ ước thời cơ, để cho ta thoát khỏi bình thường sinh mệnh cửa ra vào. Cái gì xã hội dư luận, bát quái tin tức đã không ảnh hưởng tới ta. huống chi ngươi còn giúp ta tìm tới Mạch tỷ tốt như vậy người đại diện. Mấy năm nay dù là ta chỉ hát, ước định một ca khúc như vậy, nàng cũng tận lực giúp ta đánh tạo thành một cái cố sự. Đầu năm nay bán Thanh Âm, bán Mộng Tưởng tựa hồ cũng đã không nổi tiếng, đến bán cố sự, hiện tại thậm chí có nói pháp là chúng ta lúc trước những chuyện kia đều là hư cấu. Bởi vì ta đạt được chú ý đến để người đố kỵ tình trạng. Đặc biệt ta vẫn là cái bà mẹ đơn thân. Bạch Hạo Nam nhảy qua mấy năm hát cùng một ca khúc chuyên nghiệp chi tiết, bưng lên ly cốc tai uống một hơi cạn sạch, xem như bình phục lại mình lại có con trai hiện thực. Đầu óc có chút loạn, muốn nói trong lòng một điểm không có hổ thẹn chỉ sợ là không thể nào. Ngay trước Vu Gia Lý hắn liền đã có loại tâm tình này. Nhưng Vu Gia Lý khẳng định đạt được từng ly từng tí gia đình chiếu cố. Lão Vu là ai? Nhưng Kiều Oánh Na phụ mẫu chưa chắc liền tiếp nhận như thế cái ngoại tôn. Mà đối với Kiều Oánh Na dạng này một cái độc thân bên ngoài nữ nhân còn không biết mình bất cứ tin. Tức gì điều kiện tiên quyết. Hoài thai tháng 9 dày vò có thể nghĩ. Chỗ lấy ngón tay tại chén rượu bên trên nhịn không được nhanh chóng sao động. Rốt cục xuất hiện một câu. Thật xin lỗi. Kiều Oánh Na thanh âm mang cười. Đây chính là muốn vứt bỏ ta cùng Mộng Nhi lạc. Bạch Hạo Nam ngay cả vội ngẩng đầu đối mặt. Không phải, ta là nói xin lỗi ngươi những cái kia gian khổ thời gian. Ta trở về, ta sẽ gánh vác lên ta hẳn là gánh chịu chỗ có trách nhiệm. Ta chỉ là đối ngươi những ngày kia cảm thấy rất hổ thẹn. Ta đang theo đuổi chính ta. Kiều Oánh Na lần nữa đánh gãy. Không xin lỗi, không cần cảm thấy hổ thẹn. Ta chỉ nói cái này một lần, ta đối với ngươi hiện tại bày ra cải biến cao hứng phi thường. Mặc dù ta không biết vừa rồi vị kia ngoại quốc ngôi sao cầu thủ là cỡ nào nhân vật không tầm thường. Nhưng nhìn gặp ngươi dùng anh ngữ đứng ở nơi đó chậm rãi mà nói dáng vẻ. Trông thấy trong mắt ngươi kiên định thái độ, ta liền biết ngươi đã đi đến ngươi tối hẳn là đi thực hiện mơ ước con đường. Phải biết trước ngày hôm qua ta tất cả hy vọng xa vời. Bất quá chỉ là ngươi còn có thể sống được trở lại bên người chúng ta. Dù là cùng 5 năm trước giống nhau như đúc không có bất kỳ cái gì cải biến. Ta đều không oán không hối. Bạch Hạo Nam thế mà có chút ngượng ngùng. Khi đó, ta là có chút không muốn mặt. Kiều Oánh Na cười, thậm chí có chút chế nhạo. Ôi, thật là khó a. Rốt cục thừa nhận ngươi có chút không biết xấu hổ. Như vậy thì lại không muốn mặt điểm. Giới thiệu cho ta hạ vừa rồi vị kia xinh đẹp Đông Bắc cô nương. Sau đó còn có ai? Đều nói một chút. Ta mặc dù không quá thông minh, nhưng cũng biết ngươi vừa rồi miêu tả kinh lịch vừa vặn bóp rơi mất trọng yếu nhất khâu. Hẳn là tại mỗi cái giai đoạn đều nương theo lấy ngươi các cô nương đâu. Hiện tại đến cùng là ai đang bồi lấy ngươi? Hẳn không phải là vừa rồi cô nương kia. Ta nhìn ra được, ngươi ngay cả nàng cũng không có gấp gáp lấy không biết xấu hổ. Hiện tại tầm mắt là cao bao nhiêu? Bạch Hạo Nam cười khổ hạ. Không phải tầm mắt cao, là biết phải hiểu khắc chế mình. Không muốn, Kiều Oánh Na đưa tay. Tốt tốt, ta không phải truy cứu những nữ nhân khác. Ta chỉ là nghĩ rõ ràng ngươi bây giờ đến cùng là cái dạng gì tình trạng. Có phu nhân à, có bạn gái không có, hoặc là bình thường còn có liên hệ với ngươi nữ người ở nơi nào. Ta không ngại ngồi xuống ăn bữa ăn khuya hiểu rõ. Ta lại tuyên bố dưới. Thái độ của ta tại ca bên trong đã nói đến rất rõ ràng. Ta biết ngươi là cái gì người. Dù là không nghĩ tới ngươi lại biến thành như bây giờ có chút xa lạ nghiêm cẩn mà thành công. Dù là đây là ta nghĩ tới tốt nhất kết quả tốt nhất. Nhưng thật chính ngồi ở chỗ này. Ta bỗng nhiên lại có chút hy vọng ngươi còn lúc trước cái kia không muốn mặt ra hỏa. Loại này gần như dung túng thái độ. Ngược lại để Bạch Hạo Nam có điểm thận trọng không dám đả thương hại. Ta giải thích xuống. Ta còn có cái nữ nhi. Kiều Oánh Na lập tức rất có lưu manh khí huýt sáo. đối đầu Bạch Hạo Nam giờ khóc giờ cười biểu lộ, còn lập tức xin lỗi, ta chỉ là vì ngươi có cái nữ nhi ăn mừng. Nói liền đưa tay vỗ tay phát ra tiếng ra hiệu quầy ba tục rượu, trên mặt nàng hưng phấn để Bạch Hạo Nam quả thực khó hiểu. Cái này có cái gì chúc mừng? Hài tử mẫu thân là Quế Tây người, gần nhất lại mang thai, nhưng chúng ta riêng phần mình tinh lực chủ yếu đều đặt ở trên công việc. Ân, người cũng có thể lý giải thành ta tại ăn bám. Trước mắt ta làm những này sản nghiệp tài chính đều đến từ nàng. Mặc dù trong đó lúc đầu cũng có bộ phận là ta kiếm, nhưng nàng xác thực có tiền, cái này không phủ nhận. Kiều Oánh Na biểu lộ càng thêm khó mà nắm lấy, có chút buồn cười nhanh chóng gật đầu loại kia. Còn chiếu cố Bạch Hạo Nam cảm xúc đồng dạng. Đúng đúng đúng, đây cũng là ngươi trước kia mộng tưởng nha. Làm cái con vịt phát tài làm giàu, tối thiểu ngươi cũng thực hiện. Kia nàng cực kỳ thích trông coi ngươi đi, còn để xinh đẹp như vậy thư ký đi theo ngươi. Nói đến thư ký, Bạch Hạo Nam không ngại để cho mình phá sự hiện ra đến thấu triệt ta. Kia là xí nghiệp người phát ngôn, thư ký của ta là cái Thái Lan người, cùng ta quan hệ trong đó. Kiều Oánh Na thế mà vỗ tay, ngoại quốc cô nàng, nhưng như thế nào là Thái Lan, có hay không Âu Mỹ? Bạch Hạo Nam không thể không nghiêm túc quan sát nét mặt của nàng, xác nhận có phải hay không sắp bộc phát trước giận quá mà cười. Không cần như vậy đi. Kiều Oánh Na tranh thủ thời gian lại xin lỗi, lý giải dưới, ngươi đúng lý cởi xuống ta, dù là trong đầu phác họa qua vô số lần ngươi trở về bộ dáng, nhưng cũng không cách nào nghĩ đến so hiện tại càng hoàn mỹ hơn. Ngoại trừ ngươi trở nên không giống lấy trước như vậy không biết xấu hổ. Nàng nhiều am hiểu phát âm, mấy chữ cuối cùng kéo dài thanh âm. Đây đã là lần thứ hai nói lời tương tự. Bạch Hạo Nam dù là đầu óc có chút loạn, cũng vẫn là đã hiểu. Ý của ngươi là, Kiều Oánh Na một mặt ngươi rốt cuộc minh bạch dáng vẻ trùng điệp gật đầu. Không phải đâu, ta cảm thấy cái này đối ta mới là tàn khốc nhất. Ngươi trôi qua như thế tưới nhuần, ta tại cho hài tử cha hắn thủ hoạt quả a. Bạch Hạo Nam giống phạm vào bao lớn sai đồng dạng tranh thủ thời gian nhảy dựng lên luống cuống. Tay chân đem trước mặt rượu trong ly thu thập, ngay cả Kiều Oánh Na trước mặt vậy còn dư lại nửa chén quả vị rượu cũng uống một hơi cạn sạch. Lưu lại tiền mặt trên bàn liền ra quầy rượu, đưa tay dắt Kiều Oánh Na tay thời điểm, chỉ là nhẹ nhàng da thịt chạm nhau, sau đó liền thật chặt giữ tại lòng bàn tay. Kiều Oánh Na vốn là cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn, tay cũng tiểu, hiện tại mềm mềm lại có hay không tận hấp lực. Bạch Hạo Nam quay đầu mắt nhìn, cặp kia màu đen nhãn tuyến mỹ lệ con mắt đã tràn đầy dục vọng. Nhưng cẩu nam nữ vừa toàn thân phát nhiệt lẻn đến giữa thang máy, lại gặp phải Tiểu Uyển cầm bộ đàm tại kia lắc lư. Ngay tại tim, ngài tốt. Ta là Bạch Tổng Thư Ký. Kiều Oánh Na quả thực kinh ngạc. Sava địch tạp, ngươi cái này tiếng Trung cũng quá. Tiểu Uyển dây hiểu. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta là phụ trách Bộ Công Thương phân China Thư Ký. Thái Lan Tống Na tiểu thư phụ trách sân bóng bộ phận. Kiều Oánh Na tuổi tác khẳng định so Tiểu Uyển lớn, kéo dài thanh âm A. Thư Ký liền hai. Già Nam, ngươi đủ có thể a. Tiểu Uyển căn bản không hỏi nàng là ai, chỉ là tràn ngập áy náy quấy dày. Lầu 6 khách nhân ở hỏi ngươi đi nơi nào, đặc biệt là về sau vị kia La Mã bên trong áo tiên sinh. A, đã chuẩn bị lập tức đi lấy thi đấu đại luyện. Bạch Hạo Nam nghĩ từ bản thân còn đang làm việc. Được được, ta đi chào hỏi. Bọn hắn không phải hẳn là tiến vào riêng phần mình dày vò thời gian a. Loại này phá sự cũng không cần ngươi canh chừng đi, để mới tới cái kia ai. Hắn đến phụ trách tính tiền, thuận tiện cũng khảo nghiệm hạ hắn có thể hay không tay chân không sạch sẽ. Mặc dù ta dám đánh cược hắn sẽ làm rất khá, Trong thang máy, Tiểu Uyển trên cơ bản liền cúi đầu, nhưng vụng trộm từ cấp cao khách sạn cái kia có thể so với tấm gương kiểu toa inox trên mặt nhìn. Lén kiều oánh na thời điểm, lập tức bị mắt đối mắt bắt lấy. Ta gọi kiều oánh na, trên cơ bản liền là Bạch Hạo Nam phiên bản. Không xem TV, không lên mạng giải trí, nhưng ít nhiều vẫn là nghe một chút ca. Tiểu Uyển lập tức hóa đá. A, ngươi là Kiều Oánh Na, cười tủm tỉm. Đúng, ca hát cái kia Kiều Oánh Na, ước định liền là hát cho hắn. Chúng ta có con trai 4 tuổi. Tiểu Uyển không biết có phải hay không là đối trong thang máy không khí chất lượng có cảm ứng, khẳng định có điểm ngất. Kiều Oánh Na nhìn nàng biểu lộ lại có chút áy náy. Ta không phải khoe khoang, chỉ là thật cao hứng, lại nóng lòng muốn tìm người chia sẻ dưới. Ta rất hân hạnh được biết các ngươi, ta cực kỳ muốn quen biết mỗi người các ngươi. Bạch Hạo Nam cũng xác nhận hạ, nàng trước kia không như thế chít chít cha. Tiểu Uyển gian nan, cực kỳ rất hân hạnh được biết ngài, về sau còn xin nhiều chỉ giáo. Kiều Oánh Na liền thành thạo đưa tay sắn nàng, nói cho ta nghe một chút đi, hắn những ngày này tại sao biết ngươi? Tiểu Uyển có chút đáp ứng không xuể, nhưng liền cùng địa hạ đảng viên giống như kiên cường. Ta chỉ là thư ký của hắn, chỉ phụ trách thương vụ công việc. Kiều Oánh Na hắc hắc, có cố sự, ta biết, ta đã hiểu, có cố sự, ta cũng vào xem. Bạch Hạo Nam vốn cho rằng nàng cùng Tiểu Uyển đang nói chuyện, dự định tùy tiện thăm dò với ai bàn giao hạ là được. Chỉ cần Kala không uống say, bàn giao cho hắn kết thúc công việc cũng được. Kết quả Kiều Oánh Na khả năng thật sự là một giây đều không muốn rời đi tầm mắt của hắn. Đi theo liền đẩy cửa đi vào, hỗn loạn tưng bừng. Dù sao mười mấy giây về sau nhanh chóng lui ra ngoài, Kiều Oánh Na rốt cục có chút vò cái trán. Sọ não thanh đau, người cái này đùa bỡn cũng qua này. Quý phòng quá loạn. Tiểu Uyển đỏ bừng cả khuôn mặt vội vàng giải thích. Hắn không có, chỉ là chuyên môn mời 20 vị quan hệ xã hội đến tiếp đãi những này Brazil hộ khách. Hôm trước vẫn là chúng ta bồi tiếp cùng đi phỏng vấn những này quan hệ xã hội. Hắn về tới một người đi ngủ. Kiều Oánh Na con mắt lóe sáng. Làm sao ngươi biết hắn là một người? Tiểu Uyển mệt mỏi. Ta cùng Lý Lâm ở cùng một chỗ, chúng ta đều biết hắn là người tốt nhất, tối đáng tin cậy huynh trưởng cùng lãnh đạo. Đến đằng sau rốt cục lẽ thẳng khí hùng. Kiều Oánh Na nhưng là bị Bạch Hạo Nam độc hại nữ lưu manh. Đưa tay sờ Tiểu Uyển khuôn mặt. Thích hắn sao? Tiểu Uyển trông thấy Bạch Hạo Nam ra liền chạy chối chết. Kém chút ở trên thảm bị đẩy ta hạ loại kia, cũng không quay đầu chạy. Bạch Hạo Nam bảo nàng đều khí tức không đồng đều đáp lại. Gọi điện thoại, ta trở về phòng, trở về phòng. Lớn Lâm Tử một người tại gian phòng. Một người, hồ ngôn loạn ngữ đoán chừng chính mình cũng không biết mình đang nói cái gì. Kiều Oánh Na đối mặt Bạch Hạo Nam liền chắp tay sau lưng đá gót chân. An bài xong xuôi, Bạch Hạo Nam một lần nữa vội vội vàng vàng. Tốt tốt. Nên chúng ta thật tốt trò chuyện một chút. Trò chuyện cái gì trò chuyện? Kém chút trong thang máy liền tán phát hỏa. Bạch Hạo Nam vừa rồi vào xem một lát Sống Xuân Cung cũng có chút cấp trên. Vẫn là Kiều Oánh Na hung hăng cúi đầu nói không thể lộ ra ánh sáng, cho nên tại hành lang bên trên chỉ có điểm trên tay không sạch sẽ. Mở cửa đi vào tán muộn lễ váy liền nóng hổi lên. Chỉ là áo gồm không giải khai, hai người đang muốn đổi khẩu khí. Quay đầu lại trông thấy Lý Lâm từ phòng nhô đầu ra. Nhìn cái này dính liền nhau cẩu nam nữ ngốc trệ tại kia. Bạch Hạo Nam tay kia còn từ muộn lễ trang trước ngực thiết kế bên trong cực kỳ thông thuận cầm đâu. Tiểu hài tử nhìn muốn đau mắt hột. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.